นะโมพุทธายะคำจีตังnhư thường lệ mỗi buổi chiều trước khi tọa thiền thực tập chúng ta ôn phần cũ phần mới. Hôm nay tôi cũng sẽ nói tiếp với cái đề tài ngày hôm qua đã nói. Như tôi đã nói trong 3 tháng này, tôi sẽ từ từ bắt đầu hướng dẫn giải thích tường tận cái chi pháp liên quan đến 16 quán trí hay là 16 tuệ minh sát. Khởi đầu là cái chỉ phân biệt danh sắc na mắt rupa và đức chế đã nhà nát. Thực kế đó là cái tuệ minh sát thứ nhì, là quán trí thứ hai, thì gọi là na ma ru ba và cha gia và đức gia nhà na, là cái trí phân biệt danh sắc theo duyên. Mà duyên ở đây thì được nói đến căn bản là paticca samuppada hay là lý duyên khởi. Mà trong cái lý duyên khởi thì lại có cái duyên hệ là bạch chay vô hay là bạch chay giác. Như quý vị thường nghe câu thuận kinh và thường thường trong phục như là a vi cha ba cha gia sang kha ra, như bạch chay giác này thuộc về cái duyên hệ, tức là những gì là điều kiện, là nhân hay tú, là duyên, bạch cha vô, là vật thực, ahara, để làm cho cái pháp kia được sanh lên, thì đó là bạch cha gia. Và khi được sanh lên thì nó tiếp tục được tồn tại, cũng gọi là bạch cha gia, trở sanh và ủng hộ. Thì đó là cái lý căn bản tinh hoa trong phương pháp Vipassana, là những công thức thiền quán. Nếu như không học được những cái công thức này thì không thể phát triển thiền quán để thấy rõ cái danh sắc hay ngũ uẩn là cái điều kiện tất yếu của dòng sanh tử luân hồi. Mà muốn chấm dứt sanh tử luân hồi là cần phải quán chiếu thấy rõ các pháp ấy như chân như thật. Nói về cái trí phân tích thì nói như là danh và sắc đã phân chia rồi, nói xác định tham quá quá tha năng là xác định pháp bằng quẩn, tức là hành chắc canh thô là canh tác là ngũ quẩn, bằng 12 xứ a cha tạnh nắc hay là 18 giới tha thục là 4 sự thật là sạch, hay là 22 quyền Indariya. Đó là những pháp căn bản và xác định những cái pháp đó. Thí dụ như nói là nhãn xứ là gì, nhãn giới là gì, nhãn môn là gì, nhãn quyền là gì, vẫn là con mắt, nhưng nó có những ý nghĩa khác biệt nhau. Khi nói là nhãn xứ, tức là chỉ cái chỗ mà con mắt mà có cái thức cái tri giác sẽ khởi lên, rồi cũng con mắt đó cũng cái pháp đó chứ không phải gì khác. Nhưng mà gọi là nhãn giới là bởi vì phân biệt rõ nó có từng phần riêng biệt, vì như con mắt có nhãn giới mà cũng có thân giới, tức là thần kinh thân, mà ba sa đô tức là cái tinh chất của tứ đại. Do đó nên phải nói nó là thuộc về là phần nó thuộc về nhãn giới chứ không phải là thân giới. Rồi nói nó là nhãn môn là bởi vì nó chỉ cái có cảnh sắc đập vào thì nhãn thức nhận lên, nên gọi là nhãn môn. Nó như cái cửa hay như cái cửa đi vào đi ra như vậy. gọi là nhà cũng nó, nhưng mà gọi là nhãn quyền, là bởi vì những các pháp mà đồng sanh trên đây thì nó phải theo sự sắp đặt cai quản điều hành của con mắt, là chỉ thấy cảnh sắc mà thôi. À, nói là Indriya, thật nó có nhiều cái tên khác nhau như vậy, nhưng mình vẫn là cái chỉ phần sắc đó. Rồi gọi là Chakkhupassado là cái nhãn tịnh sắc, là chỉ cho cái sắc do nghiệp tạo, nó là tinh chất của tứ đại, có khả năng thâu bằng được sắc. Rồi nó cũng gọi là Chakkhudassarupa, là nhãn tập sắc, là bởi vì nó sanh lên nó có 10 sắc đồng sanh bằng nhãn nị cừa hay ca la phát, là cái bọn nhãn sinh lên thì có 8 sắc bất ly, sắc nghiệp bàn quyền và sắc thần kinh thân, hay là tịnh sắc căn, hay nhãn tịnh sắc. Như vậy cùng một tên, nó cùng một cái vị trí đó, một vật đó, nhưng mà có nhiều tên khác nhau. Và để thẩm thấu được sâu sắc hơn nữa thì Đức Phật Ngài đã nói đến giảng dạy cho bài kinh 66, là Ngài nói sáu cái sáu mà khéo phân tích cái lý vô ngã, nghe xong 60 vị tỳ kheo đều chứng quả a-la-hán. Ngài Nandaka chỉ giảng có phân nữa mà 500 vị tỳ kheo đắc chứng được quả hữu học. Ngài hôm sau giảng y lại như vậy mà 500 vị tỳ kheo nghĩ đó chứng quả a-la-hán luôn. Như vậy biết cái giá trị, cái khả năng của những cái công thức thiền quán này quan trọng như thế nào rồi. Và như là nói là có sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, hay là 36. Và chúng ta chiết bán theo một phần trong cái siêu về sáu nội xứ thì chúng ta nói được trước, như là nhãn xứ, nhãn quyền, nhãn môn như đã nói. Rồi do là con mắt, do con mắt nó liên quan tới cái màu sắc hay là cảnh sắc, bát thức chạy tức là cái sự liên quan, liên đới, liên hệ, dính liền với nhau. Do đó nên là do mắt liên quan cảnh sắc mà nhãn thức sanh khởi. Như vậy là được ba pháp rồi. Rồi sự gặp gỡ của ba pháp này hay là họp mặt của ba pháp này gọi là xúc, tức là nhãn xúc, là bốn pháp. Rồi xúc sở sinh thọ, vì thọ đồng sinh với xúc, như một tâm nhãn thức khởi lên thì có xúc thọ tưởng tư định mạng căn thấy, thì cái thọ mà đồng sanh lên trong đó gọi là xúc duyên thọ, phát sát và cha gia vedana. Rồi thọ lại chuyên cho ái vedana và cha gia thành hạ, thọ duyên cho ái. Thì chính vì ái nơi con mắt này nó được gọi là sắc ái, tức là sự tham ái. Những gì con mắt được trông thấy, bất cứ cái vật gì mà con mắt mà trông thấy mà có sự khởi lên ưa thích, từ ưa thích một bức tranh, ưa thích một đóa hoa, ưa thích một cảnh sơn thủy hữu tình, phải ưa thích đến một con vật, ưa thích tới người, hay ưa thích các phái như nam thì thấy nữ sắc, người nữ thấy nam sắc, thì ưa thích tham ái cũng gọi là ái. Bất cứ cái gì mà con mắt trông thấy khởi lên sự ưa thích, liên ái thì đó là điều gọi là sắc ái. Mà hễ ái có mặt rồi thì bất cứ hình thức nào hễ có ái thì sẽ là duyên cho thủ tanh hà và cha gia và đà nát cả duyên cho thủ. Mà hễ có trong cái thủ đó thì nó lại có cái là để quả về sau trở thành kiếp sống mới về sau, nên gọi là hữu. Chữ pha quát là hữu, gốc nó là tâm sở tham, mà pha quát ha cầm ma, pha quát cầm ma này tức là nghiệp, mà nghiệp này thì sẽ chính là tâm sở tư cetana cetasika. Như vậy danh từ hữu tức là nghiệp hữu là chỉ cho tham ái và cái tâm sở tham và tâm sở tư, hai pháp này cùng đồng sanh, nên nó để chủng tử bi chặt là vì sao khởi lên tái sanh là cha thì là sanh, và kể cả danh sanh sắc sanh như đã giải thích ngày hôm qua thì vẫn gọi là sanh. Thì họ như hôm qua đã giải thích cho phần này, quý vị thấy có cái duyên nó liên hệ đến bất cứ hình thức nào thì hãy ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên đạo tử. Thì nói xuôi như vậy gọi là xuôi dòng tiền quả, vì hãy cái này có mặt thì kia nó sẽ có mặt, ở cái kia có mặt thì cái nó sẽ có mặt, cứ nó tương tự gì gọi là xuôi dòng tiền quả. Nhưng mà như ngày hôm qua đã giảng một đề tài là sanh duyên đạo tử, thì nói cái thì vị lai nghĩa là có sanh, có già, có chết. Mà sanh tức là ba đà, tức là cái sự khởi lên, cái nổi lên, sự sanh lên. Thì còn cái già, cha đó là già, anh đồng nghĩa với thi tí là trụ. Rồi cái marana là cái tử hay là chết, thì ở đây nó đồng nghĩa với phần gác diệt, sanh trụ diệt. Nó có những cái từ Bali và dịch ra tiếng Việt thì cũng khác nhau, nhưng mà cái nghĩa nó tương tự như vậy. Thì biết được nếu mà đây là một công thức thiền quán hết sức quan trọng, nếu quý vị Yoniso Manasikara là như lý tác ý thì sẽ thấy rõ những cái pháp thực tình ấy một rõ ràng, không có sự sai khác. Thì như bài kinh Chánh Chi Kiến ngài Sariputta đã giảng, các vị thánh đệ tử biết rõ sanh, biết rõ sanh tập khởi, biết rõ sanh đoạn diệt, biết rõ sanh đoạn diệt đạo. Thì sanh như hôm qua đó đã nói, danh sanh là sắc sanh, còn cái danh tập khởi, già chết, cái già là cái già, già biết rõ các già chết, biết rõ già chết tập khởi, biết rõ già chết đoạn diệt, biết rõ già chết đoạn diệt đạo. Hôm qua thì nói già chết, thì cái già chết như đã nói trụ sát na trụ, chết là diệt, còn cái già chết tập khởi là sanh, danh sanh hay sắc sanh, và già chết đoạn diệt tức là niết bàn, niết bàn không có già chết. Rồi muốn chứng được niết bàn thì phải có kêu là già hay là lão tử đoạn diệt đạo, tức là bát thánh đạo. Rồi trở lại cái sanh, như đã nói sang cái là tìm nhân gì để biết sở dĩ có già có chết là tại vì có sanh. Rồi sanh từ đâu mà có, sanh là gì, và ai tạo ra cái sanh, không có ai có cả. Bởi vì chữ sanh, cha tí là sanh, thì danh sanh hay là sắc sanh, nhưng mà với cái hình thức phổ thông bên ngoài thì được nói đến có là tứ sanh và bốn cái loại sanh là noãn sanh, hai sanh, thấp sanh hay quả sanh. Dù một cái giới hình hình thức nào thì noãn thai thấp quá vẫn có căn bản trong đó là danh sanh sắc sanh. Đó là cả ai quý thánh đệ tử biết rõ sanh, biết rõ sanh tập khởi tức là hữu, nghiệp hữu, biết rõ sanh đoạn diệt tức là niết bàn, niết bàn không có danh sanh sắc sanh nên đoạn diệt, biết rõ là sanh đoạn diệt đạo tức là bát chánh đạo hay là thánh đạo tám ngành là con đường dẫn đến, đưa đến niết bàn, nên gọi là sanh đoạn diệt đạo, là con đường đưa đến sự đoạn diệt các cái sanh này. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích, tìm hiểu đến về cái danh từ sanh. Hồi qua đã nói, hôm nay nói đến danh từ hữu, được hiểu biết, nó là nhân, là duyên, là tập khởi, samudaya, là cái điều kiện mà nó tạo ra sự già chết. Thì bây giờ chính cái bản thân của sự sanh này, nó vẫn có nhân, có duyên, chứ không phải không nhân, không duyên. Là vì có nghiệp hữu nên mới có sanh hữu, tức là có hữu mới có sanh. Bhava paccaya cati là hữu duyên cho sanh, hữu để cho các cầm bhava là nghiệp hữu, hữu là tham ái, tâm sở tham, còn nghiệp đây tức là tâm sở tư như đã nói khi nãy. Thì hai pháp này cùng phối hợp mà đưa đến điều kiện tái sanh đời sau, nên gọi là hữu duyên cho sanh. Như vậy thì cái nghiệp hữu mà duyên cho sanh bằng cách nào? Nó bằng hai cách. Một là nanakkhani, Kanika, Kamma, Bacchayo, là vị thời nghiệp duyên. Chữ nana là khác khác, thời gian khác khác, cũng cái nghĩa là vị thời duyên thục, khác cái thời gian mà được thành tựu, nó được chín mùi bởi cái thời gian khác, chứ không phải là cái lúc mà đang sanh. Thành là cái nana kanika là cái di thời, kamma là nghiệp, paccaya là hay là paccayo là duyên, di thời nghiệp duyên. Và nó cũng có cái thường cận với duyên là ba ca tu ba nicaya paccayo. Ba ca tu ba là cái gì mà thường gần gũi, thường thân cận. Nó cái giá là nương nhờ, nương tựa, gì ta chữ y hay là ý chí. Chữ bách cho vô là duyên, là điều kiện. Thì chính vì cái thường thân cận, thường gần gũi, nên nó là điều kiện để làm ra cho con. Vậy thì hữu duyên cho sanh, nó chỉ nói theo cái bát chánh vô thì chỉ có hai: một là vị thời nghiệp duyên, hai là cái thường cận nghiệp duyên. Còn sanh mà duyên cho lão tử thì chỉ có một duyên là thường cận nghiệp duyên, ba ca tu ba ni sẽ giảm bát chánh vô. Còn cái hữu mà duyên sanh thì nó có thêm một duyên nữa, tức là cái vị thời vị duyên. Và bởi vì trong cái tham ái và cái sự tư tâm sở là cái sự cố tình tạo nghiệp cố ý mà làm, nên có cái hành động, có cái chủ ý, nên mới có cái quả về sau. Ở đây thì đúng như câu Phật ngôn Đức Phật đã dạy là Pikkhave Cetanaham Pikkhave Cetana Kammang Vadami. Này các tỳ kheo, ta nói nghiệp tức là Cetana hay là tâm sở tư. Như vậy thì chính vì có cái tâm sở tư Cetana mà mọi hành động thiện ác nó sẽ cho quả đời sau, tức là khác thời gian. Để như bây giờ tạo, thời gian sau mới trả quả, dù cho quả hiện tại đi nữa cũng cách 5 7 tháng hay đôi 3 ngày cúng dường một vị Phật hay những vị A La Hán xả tiền nghiệp, quả báo phát sanh trong 7 ngày, hay như quả hoàng hậu Manika là phước buổi sáng, buổi chiều được là tấn phong là hoàng hậu, thì cũng là di thời di thục na na khani cắt cầm mặt cho vô. bởi vì buổi sáng tạo chiều mới thành tựu là cũng khác thời gian rồi. Kể cả tâm đạo quả, tâm đạo trên trước, tâm quả trên sau cũng là vị thời gian duyên được luôn. À, những là cái trước có cái sau mới sanh thì gọi là nana kanika kamma pacayo, vị thời gian duyên. Vậy thì trong cái phần này nói về duyên sinh, tức là paticca-samuppada, là lý duyên khởi hay thập duyên duyên, thì được hiểu theo chiều xuôi từ vô minh cho tới lão tử, đó là xuôi dòng tìm quả, rồi còn quán thế này là ngược dòng tìm nhân, mà quán ngược chiều lên thì cũng dẫn theo thập nhị duyên duyên, nhưng mà bề ngang đó là tứ đế, à tứ đế là khổ tập diệt đạo. Vì vậy mới nói là các vị thánh đệ tử biết rõ sanh, biết rõ sanh tập khởi tức là hữu, biết rõ sanh đoạn diệt là tức là niết bàn, biết rõ sanh đoạn diệt đạo tức là thánh chánh đạo tám ngành, à là đó là nói về tứ đế, cũng như là khổ, khổ tập khởi, khổ đoạn diệt, khổ đoạn diệt đạo. Nhưng phân tích ra tùy theo những cái pháp mà trong đó cái chỉ khổ, khổ tập khởi vân vân là nói chung, còn như những phần này là nói riêng, nó đều nằm trong cái lý kể trên. Do đó cái công thức thiền quán này rất là quan trọng, tối quan trọng, nên chúng ta cần học cho kỹ, suy nghĩ cho sâu, quán chiếu thấy cho rõ thì chúng ta sẽ giác ngộ được cái chân lý này nếu mà rất rõ ràng, không thì sai trái. Và nói về sanh là noãn thai thấp quá thì còn rộng rãi hơn. Noãn là lại sinh trứng, thai là lại sinh con, thấp là nơi ẩm ướt như trùng dễ sinh từ rác rưởi không ăn. Còn quá sanh là như chư thiên quy nhân chết rồi họ tục sinh liền, là hạng quá sanh. Họ vì có cái tế sắc chứ không phải là thô sắc nên mắt bình thường chúng ta không thấy được, cũng giống như là những con vi khuẩn vi trùng, nó rất là bé nhỏ, chúng không ta không thể thấy cầm mắt ở bình thường, nhưng mà có kiến hiển vi người ta có thể thấy được trong chất nước có nhiều vi trùng trong đó. Thì cũng vậy, đối với hạng quá sanh họ là sắc tế nên cặp mắt bình thường không thể trông thấy, chỉ có người có thần thông như có thiên nhãn thông mới thấy được cái những cái sắc vi tế thì mới có thể thấy được những hạng phi nhân hạng quá sanh. Noãn dầu là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh thì khi mà xuất hiện thì điều kể là sanh, và cũng ngay trong lúc mà thai sanh vẫn có danh tục sinh, sắc tục sinh liền trong cái đó. Giờ nãn thai sinh con cũng vậy, thấp quá cũng tương tự, nhưng mà cái chi tiết thì nếu cần thiết thì chúng ta sẽ giải thích phần sau. Nhưng mà phần noãn sanh, thấp sanh, quá sanh thường thường chỉ giải thôi, ít được nói đến. Phần đa số nó nói thai sanh bởi vì loài người cũng thai sanh, còn thú như con chó, con mèo, con trâu, con bò, con voi, con ngựa vân vân thì cũng giống như loài người là thuộc về thai sanh, còn như con gà, con vịt thì nó là noãn sanh. Nên cái thai sanh thì được kể ngay trong lúc tục sinh thì có danh tục sinh, sắc tục sinh, độc sanh. Mà danh tục sinh là những tâm quá do trời trước đã tạo những nhân duyên nào đó mà nó có ra, như 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân, 2 si. Thì chính 12 tâm bất thiện này là nhân, là duyên, gọi là phi phúc hành. Nó chẳng là những cái hành động là không phải là phước, là phi phúc, thì nó là tội lỗi, pháp tội lỗi. Thì nó là cho quả của 7 tâm: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, quả bất thiện, bất cảnh sâu. Rồi cái tâm tiếp thâu cũng là quả bất thiện, tiếp thâu cảnh sâu. Và tâm quan sát cũng là tâm quan sát cảnh sâu. Và chính cái tâm quan sát họ xả quả bất thiện này Nó là cái tâm tục sinh cho chúng sanh trong bốn đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, a tu la và bàn sanh. Còn tám tâm thiện dục giới hữu nhân thì cho được 16 quả, là tám quả tâm quả dục giới vô nhân: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thụ, quan sát, thọ hỷ, thọ xả và quan sát thọ hỷ. Nó nhiều hơn cái tâm bất thiện một cái tâm quan sát thọ hỷ. Nên như tám tâm quả này là tám tâm quả vô nhân, trong đó có cái tâm quả quan sát thọ xả vẫn cho tục sinh tái sanh, nhưng mà vì nó là quả thiện nên nó tái sanh được làm người, nhưng mà là người khuyết tật, có bệnh tật từ lúc tái sanh, bình thường gọi là có tật từ trong bụng mẹ, nhưng mà chưa hẳn là có tật từ trong bụng mẹ mà là người vô nhân đâu. Bởi vì có thể tâm tục sinh đó là tam nhân hay nhị nhân gì đó, nhưng mà vì nguyên nhân nào đó như uống thuốc hay là bất cẩn hay là do cái chướng nghiệp nào đó mà người đó có bị khuyết tật sau khi tục sinh mà vẫn còn trong bào thai, thì cũng có thể là gọi là người có tật từ trong bụng mẹ vừa sinh ra đã là có khuyết tật rồi, nhưng mà không hẳn là họ cũng có thể là người tam nhân. Nhưng mà nếu cái người đó tục sinh bằng cái tâm là quan sát thọ xá một quả thiện đó, thì là chắc chắn người đó như người có thể kiếp tập gì nó mắt hay là tai nghe vân vân, như thường thường người câm thì hay biết luôn á, thì cũng là cái có thể đoán được đại khái như vậy. Đó là cái người mà tục sinh bằng tâm quan sát quả thiện mà vô nhân. Còn nếu như tục sinh bằng bốn tâm đại quả hay là bốn tâm quả dục giới mà ly trí, gọi là người lạc mà nhị nhân, tức là mắt tai mũi lưỡi thân đầy đủ, giác quan đầy đủ, họ không khuyết tật gì cả, nhưng mà người này họ không có cái tuệ bẩm sinh, do đó nên hành thiền định thì không đắc được định, hành thiền quán không đắc được tuệ, bởi vì thiếu cái căn bản gọi là cái tuệ bẩm sinh, cái tuệ trong lúc tục sinh hoặc cái tâm quả ly trí. Và nếu mà tục sinh bằng một trong bốn tâm đại quả dục giới học trí đó, thì người đó chẳng những đầy đủ các giác quan mà người đó có trí tuệ, có tu thiền định có thể đắc được định, tu thiền quán có thể đắc được đạo, bởi vì cái căn bản có cái tuệ bẩm sinh như vậy. Đó là như 10 cái tâm quả làm việc tục sinh tái sanh trong cõi dục giới. Còn nói về sắc giới thì có 5 tu sơ thiền, có quả sơ thiền, cho tới tứ thiền ngũ thiền, quả của tứ thiền ngũ thiền là 5. Nói theo vị tâm thì có 5 tầng thiền thì cũng có 5 tâm quả. Còn vô sắc thì cũng có 4 tâm quả, như tâm thiện không vô biên thì sẽ có quả thức vô biên, cho tới tâm hy tưởng, không hy tưởng thiện thì có quả tâm quả là tâm quả thì vì tưởng sư, thì sẽ tục sinh là khỏi vô sắc khi vị tưởng nhận. Như vậy có tất cả 19 tâm quả do hành động trong quá khứ đã tạo, 12 tâm bất thiện cho quả, 7 tâm quả bất thiện thì đó gọi là 12 tâm bất thiện là phi phúc hành. Còn thiện dục giới, thiện sắc giới là phúc hành. Còn cái thiện mà vô sắc cho quả là vô sắc, thì cái thiện vô sắc đó là bất động hành vì nó không có sắc pháp. Tất cả có 19 tâm quả làm việc tục sinh, đó gọi là danh sanh. Nếu có dục giới và có sắc giới thì sẽ có sắc tục sinh, động sanh trong lúc tái sanh. Những hình thức như vậy nên gọi là các bậc vị thánh đệ tử biết rõ sanh, biết rõ sanh tập khởi, tức là biết rõ cái sanh tập khởi đó, là tức là cái nghiệp hữu như đã nói, những tâm mà nó cho quả như vậy, rồi biết rõ cái sanh đoạn diệt, tức là niết bàn, biết rõ sanh đoạn diệt đạo, tức là cái phát chánh đạo, thì hả sanh mà chấm dứt thì già chết cũng không có. Còn rồi nói qua cái sanh đập khởi là hữu, như đã trình bày là nghiệp hữu, tức là duyên cho là sự sanh. Và cái hữu này ngày mai tôi sẽ giải thích thêm cho quý vị, và quý vị nhớ ôn là từ dưới lên trên, sanh duyên lão tử thì chỉ có một cái bát chánh vô hay một duyên, đó là thường cận thi duyên akato ba nisaya bát chánh vô. Còn cái mà hữu mà duyên sanh thì nó hai duyên, tức là di thời nghiệp duyên nana kanika kamma bát chánh vô. Và cũng thêm cái cũng cái là có cái thường cận cái duyên là cái thói quen, chính vì nghiệp tham ái mà nó tạo ra cái quả, đời này cũng thọ vậy, đời sau cũng như vậy. Cái thường cận cái duyên là những người gì trong quá khứ đã từng làm, bây giờ nó có thành thói quen. Hễ người trong quá khứ từng là người tu thì sanh lên kiếp này nó cũng có cái duyên ảnh hưởng, nó cũng tu. Thí dụ những đứa nhỏ, thí dụ những Khánh chẳng hạn, nghĩ chắc cái trước nó cũng là tu, năm giờ nó cũng thở có cái thường cận cái duyên, còn nó nhỏ vô chùa vô cánh chùa nó là tu. Rồi nếu mà nó tu luôn càng tốt, còn không nó lớn lên nó bị cái tập nhiễm cái pháp nào đó, hay là một cái nhân duyên cũng thường cận cái duyên trong quá khứ, nó thụ hưởng danh lợi gì đó, tới lớn lên nó có thể thay đổi, cũng có thể có. Bằng không thường cận cái duyên là tu hành thì càng lúc nó càng phát triển mạnh hơn nữa, nếu gặp cái điều kiện thực lợi. Thành ra cái thường cận ý duyên này rất là quan trọng. Chúng ta ngày nay cố gắng tu tập như vậy, tạo cái thường cận ý duyên, cái thói quen này, đời sau sanh lên làm người thì vừa gặp bóng dáng chư tăng, hình thức tu hành thì có hướng tâm về cái sự là tu tập. Đó là thường cận cái duyên. Vì vậy những cái xứ quốc giáo người ta sẽ gọi là duyên, như người Khmer hay là Thái hay Lan hay là Myanmar chẳng hạn, thì có phong tục gọi là tu giao duyên. Dù cho là giao duyên một tuần lễ 3 ngày, 7 ngày, 1 tháng, 3 tháng, hay 1 năm, hay 2 năm, hay 3 năm, để vô học kinh kệ giữ giới luật này kia, người ta gọi là tu giao duyên đó. Đặng chi trong vòng luân hồi dù có cái dễ vui, nhưng mà nhờ có cũng như là gieo hạt giống bồ đề, có cái giao duyên với thiện pháp, cái thói quen nên sanh lên thì cũng vẫn thích tu và tìm con đường giải thoát. Mỗi kiếp một chút như vậy cho trưởng dưỡng cái thiện nghiệp, tức là gieo hạt giống bồ đề, đó là thường cần cái duyên. Và những ý nghĩa này hôm nay vừa trình bày, anh này đến đây cũng vừa phải, mong chư tăng chú ý lắng nghe, hành giả chăm chỉ nghe học hiểu cho thường tục để phát triển thiền quán, vì cái công thức thiền quán này nó rất là quan trọng. Vừa nói xuôi từ vô minh dương hành, hành dương thức cho tới sanh dương lão tử là xuôi dòng thiền quán, bắt đầu nói về lão tử rồi nhân sanh lão tử là sanh, dễ đi lên ngược dòng tiềm nhân, rồi sau khi lên ngược dòng tiềm nhân tới cái vô minh rồi thì sẽ giải thích cái việc từ việc trở xuống, và quý vị mới thấy rõ ý nghĩa quan trọng tứ diệu đế liên hệ thập nhị nhân duyên, trong đó có cả bát chánh đạo. Trong bát chánh đạo thì cũng nó có chánh niệm là tứ niệm xứ, có chánh định là tứ phần định, vân vân, có liên kết một cách chặt chẽ rõ ràng. Và khi chúng ta học hiểu biết rõ rồi thì chúng ta tu tập một cách thông thả nhẹ nhàng, không có gì vướng bận và cũng không còn lo ngại lầm lạc nữa, bởi vì đã tìm được công thức căn bản. Cũng như ông Bahi Giá, ông kia nghe người ta cái tưởng ông A-la-hán, ông cũng tưởng ông A-la-hán, nhưng nhờ một người bạn trong quá khứ đã trở thành vị Phạm Thiên xuống nhắc nhở. Nói ngài, nói ông chớ nghĩ là mình đã đắc quả A-la-hán, vì ông không biết cái kỹ thuật để trở thành vị A-la-hán thì làm sao đắc A-la-hán. Tức là cái kỹ thuật đây tôi gọi là cái công thức thiền quán, phương pháp thiền quán, mà không biết thực tập để đưa đến đạo quả, chỉ tưởng đâu là bệnh cái giải hay là bằng trò cây mang như vậy, là người ta kêu A-la-hán là A-la-hán, không phải. Đến khi Đức Phật ngài gặp ngài Năng Nỉ Quá, Đức Phật ngài chỉ nói đơn giản có bốn câu thấy chỉ biết là thấy, nghe biết nghe, ngửi nếm đụng chỉ biết mà thôi. Thì như vậy chỉ nói căn bản là nhận thức chỉ có ngũ uẩn chứ không có ngũ trụ uẩn, chỉ như vậy mà ngài Bà Hay Gia chứng đắc đạo quả tức khắc, nên sau này Đức Phật ngài có khen ngợi trong đệ tử chúng ta người chứng ngộ mau nhất là Bà Hay Gia. Chỉ nghe đơn giản mà do duyên quá khứ nên vừa nghe là phát chuyện hiểu được ngay cái lý sẽ duyên khởi có tứ diệu đế trong đó mà đắc được đạo quả. Vậy trên buổi chiều nay đến đây xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.